Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 806, đoạt diện song hùng 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này máy động phát triển cho nên làm ở đây người đều làm sao lưỡi không thôi. Cái này đen thui ra hỏa. Thế mà cũng là zombie. Một cái có được cùng nhân loại không khác bề ngoài. Một cái là có nhanh đến thường nhân khó có thể với tới tốc độ. Hai cái khách không mời mà đến đổi mới đám người đối zombie nhận biết. Tiểu Hắc Tử yên lặng đứng ở Lâm Tịch bên người. Một mặt cứng ngắc nịnh nọt. Đại tỷ đầu, ta lần này làm được cũng không tệ lắm phải không? Ai cũng khát vọng cường đại. Từ khi Lâm Tịch đem nhị thập đoạn cầm dậy cho Tiểu Hắc Tử. Hắn liền xem như thân là một cái zombie cũng rõ ràng chính mình cùng cái khác đồng bạn đã không đồng dạng. Đại tỷ đầu nói cho hắn biết những cái kia điểm bị từng cái thắp sáng. Sau đó theo điểm kết nối thành một đường. Nhất là đi qua đầu đầu kia. Mỗi du tẩu một lần. Tiểu Hắc Tử đã cảm thấy đầu của hắn càng thanh thản một ít. Cả người. Ách. Toàn bộ tang đều trở nên thông minh không ít. Bọn họ những này tu luyện qua công pháp tang. Đều trở nên cùng cái khác đồng bạn không giống nhau. Lại thông minh lại mạnh mẽ. Đại gia cảm thấy là đại tỷ đầu để bọn hắn trở nên không còn ngơ ngơ ngác ngác. Chỉ biết là khắp nơi săn mồi. Cho nên tất cả mọi người quyết định. Muốn vẫn luôn đi theo đại tỷ đầu. Đen zombie đối mặt khác cái kia cung kính làm Mương Thiên Hòa Trung Hàn Nguyệt liếc mắt nhìn nhau. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến này nhất định là một đầu cực kỳ hiếm thấy có được tinh thần lực dị năng zombie. Làm hai người đồng thời hạ cái này quyết đoán nguyên nhân chính là cái kia đen zombie cùng cái này rõ ràng đồng dạng là cấp 3. Mà khống chế hệ dị năng chỉ có thể điều khiển so với chính mình cấp thấp. Đen zombie rõ ràng là có được ý thức tự chủ. Hoàn toàn không có bị khống chế dấu hiệu. Như vậy chỉ có thể nói là bị này zombie dùng tinh thần lực thống ngự. Biến thành trung thành cảnh cảnh thuộc hạ. Trong lúc nhất thời. Trung Hàn Nguyệt vốn dĩ ảm đạm tâm bắt đầu phanh phanh nhảy loạn. Cầm tới viên này cấp 3 tinh thần lực tinh hạch, nàng có thể tấn thăng đến cấp 4. Chấp hành giả chỉ cần sử dụng người khác vỏ bọc tiến vào nhiệm vụ. Coi như ngươi có thông thiên triệt địa chi năng, cũng muốn thành thành thật thật bắt đầu lại từ đầu. Bất quá khác biệt là chịu cá nhân trị số ảnh hưởng thiên đại mà thôi. Liền xem như sóc hoành giang. Bây giờ cũng bất quá là cái cấp 4 song thuộc tính dị năng giả. Mà tinh thần lực dị năng sở dĩ đáng sợ. Là bởi vì nó không chỉ có tinh thần thứ như vậy có thể trực tiếp đem người biến thành ngớ ngẩn lệnh người kịch liệt đau nhức vô cùng công kích. Còn có thể dùng thống ngự chi thuật một chút xíu thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tâm trí của người khác. Lệnh người không tự chủ được sinh ra muốn đuổi theo. Bảo hộ ý nghĩ. Cảm giác cùng mị lực tác dụng có điểm giống, nhưng là cấp độ thượng nhưng lại không biết cao hơn bao nhiêu. Trung Hàn Nguyệt nản lòng thoái chí, là bởi vì từ nàng đảm nhiệm đội trưởng nhiệm vụ lần này. Mặt ngoài xem ra Mộng La chiến đội cơ hồ có thể nói chiếm hết tiện nghi. Đáng tiếc đơn độc kém người trọng yếu nhất hòa. Tám ngựa đều có phương hướng ngựa lại cường tráng, cũng kéo không nhúc nhích một chiếc nhẹ như lông hồng xe. Ngạo Thiên sở dĩ lật xe, tùy tiện tại bọn họ ngày thường căn bản không để vào mắt lĩnh Đông quân liên minh cùng đám ô hợp zombie trước mặt cắm té ngã. Cũng là bởi vì từng người phương hướng khác biệt, nàng chẳng qua là bị Vân Mộng La miệng ủy nhiệm phụ trách lần này phó bản. Thế nhưng là trên thực tế ngoại trừ Long Đào cùng vẫn luôn thầm mến chính mình Cư Thiên. Người khác đều là xem xét thời thế, có mang tính lựa chọn phục tùng mệnh lệnh. Như vậy năm bè bảy mảng, từng người tự chiến, tự nhiên cho người khác tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút cái này rõ ràng đã tiến hóa đến cấp 3 sắp đột phá zombie. Giờ phút này đã từng cho nàng nghiêm trọng uy hiếp cấp 3 zombie. Tại Trung Hàn Nguyệt trong mắt, lại biến thành hào quang lập lòe cấp 3 tinh hạch. Cầm tới cái này tinh hạch, nàng đem rất nhanh đột phá đến cấp 4. Liền xem như sóc hoành giang cũng sẽ nhận thống ngự ảnh hưởng. Lúc kia chính mình cái này đội trưởng liền biến thành danh phù kỳ thực. Khối kia chính mình tha thiết ước mơ tức nhưỡng. Tự nhiên cũng liền ngoan ngoãn tới tay. Đây là Lão Thiên cho chính mình lật về một thành cơ hội sao? Đến tự Long Đào lời thuyết minh. Đã từng ta cũng nghĩ như vậy qua. Nhưng là chết rất thảm. Nếu là này zombie vẫn như cũ như trước đó như vậy tiền hô hậu ủng. Trung Hàn Nguyệt duy nhất làm sự tình chính là bỏ trốn mất dạng. Thực đáng tiếc, thông minh đi nữa, lại tiến hóa ra tinh thần lực. Cũng bất quá là chỉ zombie. Trung Hàn Nguyệt dường như rất nhỏ dám tin tưởng một cái cơ hội như vậy trống rỗng liền đến chính mình trước mặt. Nàng đem tinh thần lực toàn diện trải rộng ra. Chính mình cá nhân trị số bản thân liền là toàn tinh thần lực thêm điểm. Phương viên hơn mười mấy cây em đều tại chính mình giám sát phạm vi bên trong. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Trung Hàn Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Như vậy bệ vệ đến tìm chết. Là cảm thấy chính mình có thể tùy tiện triệu hoán zombie. Quả nhiên là vô địch thiên hạ sao? Coi như ngươi lưu lại một tay. Thế nhưng là chờ giúp đỡ chạy tới thời điểm. Ngươi tinh hạch đã biến thành ta tức nhưỡng. Đã ngươi như vậy ba ba nhi đuổi tới đưa phần đại lễ. Ta Trung Hàn Nguyệt nếu là không tiếp theo. Thực sự quá cô phụ ngươi. Trung Hàn Nguyệt xuất hiện trước mặt một nhóm chữ thổ. Làm nàng kinh ngạc nhìn một chút này zombie. Thế mà còn là cái song dị năng. Liền xem như thổ thuộc tính loại này rác rưởi dị năng tinh hạch. Đến cấp 3 cũng là đồ tốt a như ngươi mong muốn. Có dám đánh một trận? Ha ha, Trung Hàn Nguyệt cười. Dám, vì cái gì không dám? Này zombie thực sự cổ hủ đến buồn cười. Thế mà còn cùng với nàng đến cái quyết đấu hẹn chiếm. Nàng đã rõ ràng, này zombie bởi vì tinh thần lực dị năng quan hệ. Hoàn toàn có thể nghe hiểu được nàng. Các ngươi zombie nhiều thời điểm liền vây công chúng ta căn cứ. Bây giờ người ít, lại chạy đến tìm ta đơn đả độc đấu. Cô nãi, nãi bảo ngươi hôm nay biết một chút cái gì là lấy nhiều thắng ít. Nàng nói quang minh lỗi lạc. Thế nhưng là tại chữ thứ nhất vừa ra khỏi miệng thời điểm. Trung Hàn Nguyệt đã bất động thanh sắc. Tập trung toàn bộ tinh thần lực đối Lâm Tịch chính là một cái tinh thần thứ. Trong dự liệu thuộc về zombie gào thét vẫn chưa vang lên. Kia zombie chỉ đối nàng nhếch môi cứng ngắc mỉm cười. Trung Hàn Nguyệt quả nhiên là cái tàn nhẫn nhân vật. Một chút dấu hiệu đều không có liền trực tiếp đánh. Hơn nữa tuyệt đối không có cái gì đạo nghĩa. Lòng dạ đàn bà tồn tại. Nàng những cái kia dài dòng giải thích nói là cho chính mình bộ hạ nghe. Dù sao về sau còn muốn làm ngạo thiên lão đại. Không thể vạn chúng nhìn chừng chừng lưu lại dạng này hắc lịch sử không phải. Có thể nàng một bên nghĩa chính ngôn từ nói. Một bên lại đối Lâm Tịch ám chọc chọc hạ hắc thủ. Phát hiện chính mình tinh thần thứ thế mà chưa thể có hiệu quả. Trung Hàn Nguyệt rất nhanh che giấu đi mặt trên kinh ngạc. Một cái lóe huỳnh quang trường tiên đột ngột xuất hiện trong tay. Giống như vừa rồi nàng cũng không từng hèn hạ ám toán nhân ra đồng dạng. Trung Hàn Nguyệt kêu lên. Mọi người cùng nhau xông lên. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem này hai cái hủy đi chúng ta căn cứ zombie xử lý. Cho chúng ta chết đi các đội hữu báo thù. Lâm Tịch ngốc trệ trong mắt co rụt lại. Đây cũng là Trung Hàn Nguyệt chính mình bản thân vũ khí đi. Những người còn lại thấy Trung Hàn Nguyệt đã động thủ. Tự nhiên các loại lạnh nóng vũ khí dị năng đều chào hỏi đi lên. Tiểu Hắc tử, giống, kêu một tiếng, tê liệt, làm ta Tiểu Hắc là người chết sao? Ách, giống như hoàn toàn chính xác chết qua. Ven đường đất vàng đột nhiên giống một tầng thật dày tấm thảm bị từ phía dưới lật ra. Từng đạo bóng đen mau lẹ vô cùng từ bên trong sông tới. Không đợi ngạo thiên người thấy rõ đến tột cùng. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Lâm Tịch bên chân rất nhanh chất đầy các loại vũ khí. Không chỉ có như thế. Ngoại trừ mười mấy cái so tốc độ dị năng giả nhanh hơn zombie bên ngoài. Hai bên đường bùn đất đồng thời bị nhấc lên. Bên trong đen nghịt đều là zombie, khoảng chừng 300-400 chỉ, mà chân chính làm Trung Hàn Nguyệt một trái tim chìm vào đáy cốc chính là. Những này zombie kém cỏi nhất cũng là cấp 2, đại bộ phận thế nhưng tất cả đều là cấp 3. Trung Hàn Nguyệt thật rất muốn hỏi cái kia nhìn dương dương đắc ý zombie. Lão nương dị năng giả mỗi ngày tiêm cũng không có các ngươi thăng cấp nhanh. Các ngươi mẹ hắn chính là ăn cường đại đồ ăn sao? nhưng mà trên mặt đất xuất hiện một nhóm to lớn vô cùng, cơ hồ chiếm hết toàn bộ đường cái chữ thổ, càng làm cho Trung Hàn Nguyệt thổ huyết. Cảm ơn ngươi làm ta biết cái gì là lấy nhiều thắng ít. Cách chương.